Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, trang 156. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng sinh ra một tia quái dị, cái này đại phu sức quan sát tương đương đáng sợ. Trúc Huyền Nguyệt trước kia cũng chỉ ở trong tiểu thuyết mới kiến thức quá loại này, xem một cái là có thể trinh thám ra rất nhiều đồ vật. Người thông minh, đầu óc linh hoạt, thân thủ cao siêu, thoạt nhìn còn phi thường hiểu được nói dối cùng ngụy trang. Cuối cùng điểm này là Trúc Huyền Nguyệt đặc biệt thưởng thức, nàng giờ này khắc này không biết có phải hay không nên cho nàng ca vỗ tay. Chúc mừng nàng ca cư nhiên dưỡng ra cái tốt như vậy học sinh. Kết quả đối diện người kia không chờ Trúc Huyền Nguyệt khen xong, liền nói thẳng nói: không nghĩ tới từ Thánh Lợi Văn Thành trở về, ngài cư nhiên đi tới xóm nghèo, ngài thật đúng là cùng phía trước vẫn luôn xuẩn a. Lão sư, một trận gió nhẹ thổi qua, Trúc Huyền Nguyệt đương trường thạch hóa, trong không khí tràn ngập một loại xấu hổ hương vị. Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản cho rằng gặp phải chính là chính mình thân ca học sinh, có thể hào hào cùng đối phương ôn chuyện đâu, không nghĩ tới đi lên phải tới rồi một cái xuẩn đánh giá. Không hổ là nàng ca học sinh, tính cách thật là cùng nàng ca giống nhau, hành xử khác người a. Mà trước hết phục hồi tinh thần lại chính là Tiểu Bạch, hắn bỗng nhiên toàn bộ trí não đều táo bạo lên. Phản thiên, sao lại có thể vô duyên vô cớ như vậy mắng chính mình lão sư? Còn thể thống gì? Tiểu Bạch đi lên liền tưởng bạo rớt trong tay đối phương đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt vội vàng khuyên lại: từ từ, Tiểu Bạch, bình tĩnh một chút, hiện tại còn không phải thời điểm. Kia cái gì mới là thời điểm? Tiểu Bạch giống giận: ta còn không có chạy đâu. Trúc Huyền Nguyệt nói: người này sợ không rõ ràng lắm chi tiết a. Hơn nữa vạn nhất hắn nếu là so với phía trước áo lai đế quốc kia mấy cái quân nhân lợi hại làm sao bây giờ? Nổ mạnh nếu là làm bất tử hắn, hắn muốn mang ta cùng chết, kia ta không phải phế đi sao? Liền ở Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch cực hạn lôi kéo thời điểm, đối diện cái kia đại phu bỗng nhiên lại nói chuyện. Hắn tựa hồ là tiếp theo mặt trên nói nói: ngài hiện tại bộ dáng, nếu làm những cái đó đã từng chết ở ngài thuộc hạ áo lai đế quốc quân nhân biết, kia bọn họ tưởng tượng đến chính mình liền chết ở như vậy một cái ngốc tử thuộc hạ, có thể hay không khí sôi nổi từ phần mộ bò ra tới đâu? Ngài thật là ngốc đến hết thuốc chữa a. Cái kia đại phu quay đầu lẳng lặng nhìn Trúc Huyền Nguyệt, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt, Tiểu Bạch ở bên cạnh vẫn là cái cọ ồn ào. Trúc Huyền Nguyệt còn lại là dựng lên lỗ tai, nghiêm túc nghe đối diện người kia đang nói chút cái gì. Ngài là bởi vì áy náy cho nên mới sẽ đến xóm nghèo sao? Cũng đối, lẻ loi một mình từ Thánh Lợi Văn Thành trở về, sở hữu chiến hữu đều đã chết sạch, ngài cảm thấy chính mình cái gì đều bảo hộ không được, cái gì đều bất lực, cho nên ngài lựa chọn đi tới xóm nghèo, tựa như ngài đã từng đã làm rất nhiều lần giống nhau, dùng phương thức này tới trừng phạt chính mình. Trên thế giới này chết cân não ngốc tử ta đã thấy không ít, nhưng là giống ngài như vậy chết cân não ngốc tử ta cũng chỉ gặp qua ngài như vậy một cái. Như vậy ngài tránh ở xóm nghèo là vì cái gì? Là bởi vì ngài cảm thấy ngài chính mình đã vô dụng phải không? Là bởi vì ngài cảm thấy ngài chính mình không xứng lại bằng phẳng sống ở trên đời này phải không? Cái kia đại phu biểu tình cũng không có bất luận cái gì dao động, chính là hắn nói những lời này thời điểm, nhưng vẫn cũng chưa đem ánh mắt từ Trúc Huyền Nguyệt trên người rời đi, từng câu từng chữ đều bằng vững vàng ngữ khí từ trong miệng của hắn nói ra. Trúc Huyền Nguyệt nhìn hắn dùng cái loại này phảng phất ở đọc diễn cảm bệnh lịch ngữ khí, lấy một loại cực độ đáng sợ bình tĩnh chậm rãi nói: cho nên ngài lúc trước cưỡng bách ta đem xóm nghèo lại lấy sinh tồn ăn cắp lừa dối chờ kỹ xảo nhất nhất quên mất, rồi lại hoàn toàn không màng ta chính mình bất luận cái gì ý nguyện. Mạnh mẽ đưa cho ta một đống ở chỗ này chỉ biết kéo chân sau cái gì thành thật. Thủ tín đồ vật, ngươi hủy diệt rồi ta đã từng hết thảy mục đích. Chính là vì đem chúng ta ném ở xóm nghèo cái này địa phương. Sau đó, lại chính mình một người một mình trốn ở góc phòng, lẳng lặng chết đi sao? Chương 78 có thiếu tất, còn trong không khí tràn ngập một loại yên tĩnh, Trúc Huyền Nguyệt ở bên kia. Đứng hồi lâu, cũng không nói chuyện, bởi vì vừa mới đối diện người kia trong giọng nói tin tức lượng thật sự là quá lớn, nhìn đối diện người kia ánh mắt, Trúc Huyền Nguyệt muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Rốt cuộc, giờ này khắc này có thể nói ra lời nói người là Trúc Huyền Nguyệt, mà Trúc Minh Nguyệt. Gặp được loại tình huống này hẳn là nói không nên lời lời nói, đối diện người kia ánh mắt tựa hồ đều lộ ra cổ lạnh lẽo. Tựa hồ, hắn là thật sự ở căm hận vô mặt, mà thân là một cái từ nhỏ ở xóm nghèo lớn lên người. Trúc Huyền Nguyệt quá rõ ràng ăn cắp, lừa dối loại đồ vật này ở xóm nghèo ý nghĩa cái gì? Chúng nó ý nghĩa sinh tồn đi xuống hy vọng, xóm nghèo muốn sống sót. Là yêu cầu giống dã thú giống nhau đi chém giết, tranh đấu, mà loại này tranh đấu bên trong, thường thường là nhất có thể lừa gạt người kia mới có thể đủ tốt nhất sống sót. Từ ánh mắt đầu tiên thấy đối diện người kia, Trúc Huyền Nguyệt liền biết, cái kia đại phu ở lừa dối, ăn cắp loại chuyện này thượng rất có thiên phú, hắn trên người lộ ra một cổ cùng Trúc Huyền giảng trăng cùng, đến từ chính xóm nghèo hơi thở, Trúc Huyền Nguyệt có thể cảm giác đến, nếu người này ở xóm nghèo. Như vậy hắn nhất định sẽ sống được thực hào, người này sẽ đem xóm nghèo đám kia người chơi xoay quanh. Sau đó trở thành xóm nghèo nào đó đáng sợ địa đầu xa, hắn có vượt qua xóm nghèo người bình thường. Lừa dối thiên phú, loại này thiên phú sẽ trợ giúp hắn thực mau từ xóm nghèo nơi đó bò dậy. Sau đó giống mỗi một cái xóm nghèo địa đầu xà giống nhau, chiếm lĩnh thượng một khối địa bàn, thậm chí, nếu người này cũng đủ thông minh, như vậy hắn thế lực còn sẽ mở rộng đến xóm nghèo bên ngoài. Sau đó liền có thể giống trêu chọc xóm nghèo đám kia người giống nhau, trêu chọc những cái đó kẻ có tiền. Hết chương.